Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374 Nhan Luôn Xuất Mã. Đón ánh bình minh, một chiếc hồng sắc lưu ly du thuyền theo gió vượt sóng mà đến. Dần dần sát lại bến tàu dừng lại, một người áo đỏ mỹ nhân đi ra buồng nhỏ trên tàu. Tơ bông như mộng, rơi đầy một làn váy kiều diễm. Nàng người mặc một bộ in hoa váy dài, hồng sắc tiên hoa che kín váy dài, cổ áo hình chữ V thu eo đại làn váy, gió biển thổi động váy phần phật đong đưa, trên váy hoa hồng đón gió vũ động, như trăm hoa phẫn nộ thà, đón lấy một cái tiểu cô nương sôi nổi chạy đến, áo đỏ mỹ nhân hé miệng cười nói, tiểu chư, chạy chậm chút, cẩn thận rớt xuống trong nước. Tiểu chư quay đầu lại ngọt ngào cười, ta mới không sợ đấy, đây là ca ca địa bàn, hắn có thể lợi hại, trong nước lợi hại nhất, nhất định có thể đem ta vét lên. Áo đổ mỹ nhân tự nhiên là Nhan Thanh Thành, tiểu chư thì là con gái nàng Chu Chu. Chu Chu lần trước phát bệnh quả thực nghiêm trọng, mãi cho đến gần nhất mới khôi phục bình thường. Bác sĩ đề nghị nàng đi hoàn cảnh yêu mỹ nông thôn khu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thành thị ầm ĩ cùng ô nhiễm đối với thân thể nàng tổn thương rất lớn. Vì vậy Nhan Thanh Thành nghĩ đến Long Đầu Thôn. Long Đầu Thôn có biển có sơn, không có ngựa xe như nước, cũng không có người đi đường như dệt. Thoáng như thế ngoại đào nguyên, hiển nhiên là nữ nhi dưỡng bệnh hảo nơi. Trước khi lên đường nàng cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, nhưng mấy lần không có đả thông, nàng cho rằng Ngao Mộc Dương rời bến, liền dứt khoát chính mình qua. Đi đến bến tàu, nàng cảm thấy rất không thích hợp. Long Đầu Thôn quy mô không nhỏ, người trong thôn không ít, mỗi ngày buổi sáng trong thôn bến tàu đều là náo nhiệt nhất địa phương. Rời bến bắt cá trở về. Ở chỗ này câu cá chơi đùa, hẳn là rất nhiều người ở chỗ này mới đúng. Thế nhưng là nàng đứng ở trên bong thuyền phóng tầm mắt chung quanh, lại không thấy được mấy người. Một cái cường tráng hán tử dừng lại ở trên bến tàu quản lý lưỡi câu vì. Hai người đánh cho đôi mắt, người đàn ông kia sững sờ, nói, Nhan Nhan Nhan Luôn, Nhan Thanh Thành có được phi phàm trí nhớ. Nhất là am hiểu nhớ kỹ người bộ dáng cùng thân phận. Nàng trao mày suy nghĩ một chút, cười nói, Ngao Mộc Đông tiên sinh. Chính mình danh tự tại nhân gia trong miệng thốt ra. Ngao Mộc Đông có phần được sủng ái mà lo sợ. Hắn gấp vội vàng gật đầu nói, ai ai ai, là ta, Nhan Luôn nhớ rõ tên của ta nha. Nhan Thanh Thành mỉm cười nói, chúng ta gặp qua không chỉ một lần, làm sao có thể không nhớ được ngươi sao? Giống như ngươi vậy dáng người khôi ngô con người rắn giỏi. Rất dễ dàng liền có thể cấp nhân lưu lại ấn tượng nha. Nghe lời này, Ngao Mộc Đông nội tâm đắc ý, cười hắc hắc nói, Nhan Luôn nói chuyện thật là dễ nghe. Ếch, ta là nói Nhan Luôn ngươi miệng thực ngọt. Ếch, thật xin lỗi, à Nhan Luôn. Ta nông dân sẽ không nói chuyện. Nhan Thanh Thành cười rộ lên, nói, ngươi nói rất êm tai. Mặt khác ta nhớ được ngươi danh tự, ngươi như thế nào không nhớ rõ tên của ta? Nhan Luôn cũng không phải là tên của ta. Ngao Mộc Đông xấu hổ gãi gãi sau gáy nói, ta gọi ngài Nhan Luôn a. Nhan Luôn, ngài tới thôn chúng ta trong làm gì vậy? Ai, ta là nói, hoan nghênh ngươi tới. Bất quá ngươi tới có chuyện gì không? Chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội ngư dân hán tử. Đối mặt phong tình vạn chủng lại thân chức vị cao ngự tỷ. Trong lòng thực rất có áp lực, nói ra lời bừa bãi. Nhan Thanh Thành nói, ta khách du lịch, thôn các ngươi phong cảnh rất tốt. Hương tình cũng thuần phác, ta nghĩ mang nữ nhi tới ở một thời gian ngắn. Đúng, Ngao Mộc Dương đâu này? Hắn rời bến, Ngao Mộc chủ nhà, này, không có, chúng ta Long Đầu tại xử lý một sự kiện, cùng giảm cảnh sát tại giao tiếp nha. Nhan Thanh Thành bất động thanh sắc cười cười, nói, các ngươi như thế nào cùng Dặm cảnh sát đánh lên quan hệ? Xảy ra chuyện gì? Ngao Mộc Đông từ đầu tới đuôi đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói ra. Hắn không ngốc, biết Nhan Thanh Thành năng lượng, đặc biệt cường điệu Bắc người Cao Ly đánh ngất xỉu trong thôn lão tổ tông sự tình. Nhan Thanh Thành vuốt nữ nhi đầu nói, tiểu chư, người trước cùng Khải Thúc Thúc chơi hội, mama đi tìm đại ca ngươi ca, nhìn xem có cái gì không cần phải trợ giúp địa phương. Chu Chu Nhu Thuận gật đầu, tiểu bao tử trên mặt nụ cười sáng lạn, hảo mama, ta ở chỗ này chờ ngươi ha. Nghe Nhan Thanh Thành, Ngao Mộc Đông nhất thời mở cờ trong bụng, Nhan luôn ngài bên này thỉnh, ngài đi bên này, trấn cảnh sát, thành phố cảnh sát, Ngao Mộc Dương một nhóm, còn có Bắc Triều Tiên liên quan nhân viên, bọn họ đêm qua cùng đi trên thị trấn đồn công an. Lải nhải cãi cọ một đêm, Tống Công Minh đi theo chịu đựng một đêm, cả đêm không ngủ, đem hắn ngủ gật không được. Đứng ở môn khẩu cùng Từ Minh hút thuốc, một bên hút thuốc một bên ngủ gà ngủ gật, một cỗ đại bôn trì gào thét lên lái qua, nghe được tiếng xe hắn liếc mắt nhìn, nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn ba phần. Ồ, đây là Ngao Mộc Dương xe, ai lái xe này qua? Lái xe xuống xe mở cửa, Diễm Quang tứ xạ Nhan Thanh Thành đi xuống xe tới, thấy được Nhan Thanh Thành. Từ Minh vô ý thức chà chà ánh mắt, làm sắc người chèo thuyền Nhan luôn. Nhan Thanh Thành tại Hồng Dương thị thế nhưng là tối phú truyền kỳ sắc thái nữ nhân. Trên người nàng tranh luận đông đảo, có lẽ rất nhiều người không thích nàng, thế nhưng là không ai không thích đàm luận cùng nàng có quan hệ chủ đề. Bởi vì thân phận, tướng mạo cùng tài phú, Nhan Thanh Thành tại Hồng Dương là hoàn toàn xứng đáng chủ đề nữ vương. Nổi tiếng so với minh tinh còn lớn hơn. Trên thị trấn bọn cảnh sát cũng nhận ra nàng. Lão Vương đều Hồng Dương cảnh sát lại càng là nhận thức nàng. Hàng năm lam sắc người chèo thuyền cũng sẽ cho thành phố cục cảnh sát quyên tiền quyên vật. Hai bên có không ít tiếp xúc. Thấy được Nhan Thanh Thành, một nhóm cảnh sát đều chấn kinh. Làm sắc người chèo thuyền tổng giám đốc làm sao có thể xuất hiện ở như vậy cái làng chài trong trấn nhỏ. Nhan Thanh Thành thản nhiên đi tới, nàng nhìn thấy thành phố cục cảnh sát một đoàn người, Nga Mi lệ lần nữa hơi hơi nhăn lại, lập tức mặt giãn ra cười nói, Vương Chí Phong cảnh quan, đã lâu không gặp nha. Chính mình danh tự bị người tinh chuẩn nhắc tới, Lão Vương nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn cười nói, Nhan luôn ngài khỏe chứ? Xác thực đã lâu không gặp, ngài đến bên này là? Nhan Thanh Thành mỉm cười nói, a, ta có người bằng hữu ở chỗ này, cho nên ta nghĩ tới đây nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bằng hữu của ngươi là? Ngao Mộc Dương, khục khục khục, Từ Minh ngậm lên miệng xì gà thiếu chút nữa nuốt vào. Này Ngao Mộc Dương lai lịch gì? Tại sao biết nhiều như vậy đại bài nhân vật? Nhan Thanh Thành chỉ cần lộ mặt, chuyện này liền càng dễ giải quyết. Trung Quốc cuối cùng là nhân tình xã hội. Long đầu thôn người tại tối hôm qua xung đột bên trong có hay không trái pháp luật? Này rất khó giới định, dù sao bọn họ một ngụm cắn chết, không có trùng kích chấp pháp đội ngũ. Chính là người trong thôn phát sinh mâu thuẫn. Mọi người giúp nhau đánh lẫn nhau, cảnh sát cùng Bắc Triều Tiên nhân viên công tác bị tai bay vạ gió. Thành phố cảnh sát không tốt truy cứu bọn họ trách nhiệm. Một là bọn hắn không có chân thực tổn thất, hai là pháp không trách chúng. Trên trăm hiệu ngư dân một chỗ hỗn chiến, bọn họ tuy lần lượt mấy quyền, có thể bị ai đánh căn bản nói không rõ. Hiện tại vấn đề ở chỗ Bắc Triều Tiên nhân viên công tác ẩu đả trong thôn lão nhân. Điểm này Vương Chí Phong đều cảnh sát cũng thấy được, nghĩ không thừa nhận cũng không được. Bắc Triều Tiên nhân viên công tác gặp được phiền toái, bọn họ hiện tại đã chẳng quan tâm đi tìm Kim Tuệ Tử, mà là nếu ứng nghiệm đối với đến từ trong thôn luật sư đưa ra lên án. bị bọn họ đạp lật trên mặt đất, vị lão nhân kia bây giờ còn đang bệnh viện. Nàng hôn mê một đêm, sau khi tỉnh lại liền nôn òe, nói mình đau đầu tráng váng đầu, ánh mắt cái gì cũng nhìn không đến, sự tình vô cùng khó giải quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.